Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em còn có tài này nữa sao? Làm ơn, Tà Phán Tình nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của anh. Với một nhà thiết kế trang sức mà nói, phác họa chính là kỹ năng căn bản nhất. Có thể không biết được sao? Bức tranh cô vẽ cũng không tồi. Trước kia có lúc còn đi học đại học, thầy giáo lúc nào cũng khen cô có nét vẽ tinh tế. Chỉ là mấy năm rồi không có động bút vẽ được mấy bức. Vậy em cũng biết vẽ người chứ? Đương nhiên. Tà Phán Tình hất cằm, vẻ mặt có chút đắc ý. Mỹ thuật tạo hình của tôi không tồi, vừa sang ý lại đẹp nữa. Đấy chứ không phải thích thiết kế trang sức, nói không chừng bây giờ tôi đã làm họa sĩ rồi. Vẻ đắc ý trong mắt cô tự nhiên là một luồng sáng chói mắt, khiến cô học văn không thể rời mắt. Lấy bảng màu trên tay cô. Vậy xin hỏi, tòa đại họa sĩ, hiện tại em có đói bụng không? Có cần cùng vi phu cùng em đi ăn bữa cơm hay không? Được. Tà Phán Tình thật đúng là có hơi đói bụng, định nhảy xuống từ cửa sổ thì anh lại nhanh một bước bế cô xuống. Hai tay cô tròn qua của anh. Không phải, anh định cứ như vậy mà bế tôi đi đó chứ? Có gì không thể. Cô cũng không nặng, bế cô với anh mà nói dễ ợt. Vậy tôi sẽ không chạm chân xuống đất. Tà Phán Tình chơi sọ. Tiểu Cố Tử, phiền ngươi đưa ta đi lấy túi. Dạ. Cô học văn bật cười bế cô vào phòng. Tà Phán Tình cầm lấy túi, nghe điện thoại di động vào rồi nhìn cô học văn. Đi thôi. Ôn Tuyết Phượng mỗi ngày thứ sáu khi ăn sáng xong phải đi chợ mua đồ ăn. Hôm nay mang theo đồ ăn đi vào tiểu khu. Lúc gần đến nhà thì một giọng nói gọi bà lại. Chị đã về. Ôn Tuyết Phượng từ lúc nghe được tiếng chị kia thì ngây ngẩn cả người. Đồ ăn mang trên tay rơi bịch xuống đất, đứng ở đó bất động. Trước mặt xuất hiện một bóng dáng, lông mày trao lại nhìn bà đứng đó ngẩn người. Chị thân yêu của em, chị nhìn thấy em thì không vui như thế sao? Dáng vẻ đúng khiến là người ta ghen tị. Ôn Tuyết Kiều này đã hơn 40 tuổi, nhưng vóc dáng vẫn duy trì rất tốt. Cả người trang phục đắt đỏ hợp mốt, đầu tóc uốn xoăn lọn sóng, nhìn bà ta như vừa mới 30 mà thôi. Ôn Tuyết Kiều. Ngực Ôn Tuyết Phượng kịch liệt thập phồng, gương mặt khó tin nhìn chằm chằm người mới tới. Em không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao còn quay về? Chị bất ngờ làm sao? Ôn Tuyết Kiều quay mặt qua, đi đến đứng trước mặt Ôn Tuyết Phượng. Chị chỉ mong em đừng về nữa đúng không? Như vậy chị mới có thể tiếp tục chiếm đoạt Tà Chính Cường đúng không? Em nói lung tung cái gì vậy? Ôn Tuyết Phượng đỏ gay cả mặt. Năm đó rõ ràng chính em tự bỏ đi, cũng chính là em muốn ly hôn với Chính Cương. Đúng vậy, đó là bởi vì em biết chị yêu anh ấy, cho nên em mới thành toàn cho chị. Ôn Tuyết Kiều ra vẻ rộng lượng. Nếu em không nhường cho chị nghĩ Tả Chính Cương sẽ yêu chị sao? Em... Ôn Tuyết Phượng nổi giận. Em đã ở nước ngoài rất vui vẻ, bây giờ lại quay về làm gì? Sợ rồi sao? Ôn Tuyết Kiều vươn tay chọc vào ngực của bà, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hai mươi mấy năm nay chị chiếm đoạt chồng của em, chiếm đoạt con gái em, chị nói xem món nợ này chúng ta phải tính thế nào đây? Gương mặt Ôn Tuyết Phượng lập tức từ đỏ chuyển sang trắng, móng tay quặp mạnh vào lòng bàn tay. Bà vẫn hoàn toàn chưa thể nào tỉnh lại được. Chị thấy gương mặt đang đứng phía trước mình này có nửa phần sống bà lúc còn trẻ. Chồng và con gái đều là tự em vứt bỏ, chị không hề tức đoạt của em, nhưng bây giờ em lại muốn. Ôn Tuyết Kiều rất bất đồng mở miệng. Tả Chính Cương, em không tranh với chị. Như Phán Tình là con gái em phải nhận lại nó. Không có khả năng. Ôn Tuyết Phượng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Phán Tình sinh ra chưa được trăm ngày, em đã vứt bỏ nó, bỏ lại Chính Cương một mình với con nhỏ. Vất vả nói không nên lời. Nếu không có chị chăm sóc giúp, Phán Tình nói không chừng đã. Bây giờ em có tư cách gì mà đến nhận nó chứ? Em đương nhiên là có tư cách để nhận rồi. Ôn Tuyết Kiều cười. Con gái là em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, trong người nó đang chảy dòng máu của em. Chị nói xem em có thể không nhận hay không? Ôn Tuyết Kiều. Ôn Tuyết Phượng hoàn toàn chấn động. Sau đó Ôn Tuyết Kiều nói cái gì bà cũng không nghe được, vẻ mặt mờ mịt về đến nhà. Tà Chính Cường cũng vừa đúng lúc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dáng của bà thì vô cùng lo lắng. Bà làm sao vậy? Một nỗi mất mát to lớn trào lên trong lòng Ôn Tuyết Phượng. Bà đột nhiên ôm chặt lấy tay Tà Chính Cường. Chính Cương phải làm sao bây giờ? Em rất sợ. Em thật sự rất sợ. Tuyết Phượng, kết hôn đã hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy bà như vậy. Nó đã trở lại. Vậy là nó đã trở lại. Cả người không ngừng run rẩy, giọng nói sợ hãi đó khiến Tả Chính Cương lập tức hiểu ra. Nó mà bà nói là ai? Sao mặt ông cũng lập tức biến đổi. Bà đang nói cô ta? Ôn Tuyết Phượng gật đầu, người lại càng run rẩy hơn. Chính Cương, nó nói nó muốn Phán Tình. Nó muốn Phán Tình. Tả Chính Cường sắc mặt lập tức như tro tàn, sân mình đứng bất động. Một trận phòng bà lặng yên, không một tiếng động tiến tới gần Tạ Gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net